Trình Lam đứng trên bức thềm được ánh đèn rọi thẳng lên người mình. Lôi Lạc Thiên nhìn Trình Lam đắm đuối, cô y như một nàng công chúa từ trong bức tranh cổ tích bước ra ngoài. Cách chương.